Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, 066 Bùi Tư Nhan mất tích. Thực mau 20 năm trước án tử hồ sơ đã bị nhảy ra tới. Triệu Minh đại khái đọc một chút, hung hăng đem hồ sơ ném tới trên mặt đất mạt, một đám cẩu món lòng, này Bùi gia cũng thật là thương thiên hại lý. Phi, Bạch Thiếu Ngôn nghi hoặc nhặt lên hồ sơ. Tuy rằng là thô sơ giản lược đọc, vẫn là nhịn không được thở dài. Này một nhà ba người cũng là đáng thương, thật vất vả nhận thầu cái công trình. Bùi Thị Thiên nói đại lâu kiểm nghiệm không đủ tiêu chuẩn, không cho tiền lương, nhà thầu cũng là cái người thành thật, nơi nào chịu được như vậy nhiều người thúc giục nợ a. Ở đi Bùi Thị Tác muốn không có kết quả dưới tình huống chỉ phải lựa chọn nhảy lầu phí hoài bản thân. Mình, nhưng là Bùi Thị lại không có cho hưởng ứng bồi thường. Tương phản, chính là một câu nhận lỗi đều không có. Lúc ấy Bùi gia ở Xê Thị còn xem như có trọng lượng. Đồng Thu Luyện vẫn luôn không nói gì, nhưng thật ra Triệu Minh cau mày, chạy nhanh đi Bùi Thị. Ta muốn liên hệ Bùi Thị người phụ trách, việc này cũng không nhỏ, bảo không chuẩn lại muốn nháo ra mạng người. Này biến thái vẫn luôn là tìm hài tử xuống tay, tổng cảm thấy sẽ có bất hảo sự tình phát sinh. Không bao lâu liền có tin tức truyền đến, đội trưởng, không hảo, Bùi gia nhị tiểu thư bị phát hiện ngã vào văn phòng. Nhưng là Bùi gia đại tiểu thư đã không thấy, chúng ta đã phái người truy không được, căn cứ video giám sát hẳn là bị người này bắt đi. Nói lấy ra mấy chương theo dõi chụp hình, Triệu Minh cùng trọng án tổ người truy tung Triệu Tuấn. Đã thời gian rất lâu, vừa thấy này thân hình sẽ biết là ai. Này Bùi Thị là ăn cơm trắng sao? Toàn thành truy nã phạm đều có thể tùy ý ra vào đại lâu sao? Triệu Minh nắm chặt nắm tay hung hăng tạp hướng về phía trong tầm tay cái bàn. Đem mặt trên một chén nước đều bắn ra tới, nghe nói có tự xưng là Bùi Thị viên chức người bị phát. Hiện ở té xỉu ở Bùi Thị phụ cận một cái ngõ nhỏ bên trong. Phòng chừng là bị lấy trộm thân phận tin tức. Đội trưởng, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Điều ra toàn thành video giám sát, lập tức tra ra người bị tình nghi cùng con tin hướng đi. Triệu Minh thật sự cảm thấy đây là nhiều năm như vậy tới phát sinh nhất khó giải quyết án. Tử, nhưng là tương đối với trọng án tổ những người này hoảng loạn cùng bận rộn. Đồng Thu Luyện còn lại là vẫn cứ ngồi ở một bên thành thơi uống trà. Chậm rãi lật xem năm đó hồ sơ, năm đó án điểm đáng ngờ rất nhiều, nhưng là lại bị nhân vi bỏ qua. Hắn trong lòng khẳng định rất hận đi. Bài thi mặt trên nói lúc ấy hắn là chính mắt thấy toàn bộ nhảy lầu trải qua. Nhưng thật ra đáng thương, mà cảnh sát nháy mắt nhập chú Bùi Thị tin tức cũng là lan truyền nhanh. Chóng, Bùi Thị công nhân cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Mà ở bệnh viện sâu kín nghĩ đến Bùi Tử Đồng chỉ cảm thấy đầu óc đặc biệt đau. Trên người mặt cũng rất đau, giống như là bị thứ gì nghiền quá giống nhau. Mà cảnh sát thấy Bùi Tử Đồng tỉnh, ở trải qua bác sĩ đích xác nhận lúc sau tiến vào đề ra nghi vấn, xin hỏi Bùi tiểu thư còn nhớ rõ. Ngươi hôn mê thời điểm sự tình sao? Phiền toái ngài kỹ càng tỉ mỉ cùng chúng ta tự thuật một chút. Bởi vì ngài tỉ tỉ cũng chính là Bùi Thị giám đốc. Bùi Tư Nhan tiểu thư bị nghi phạm bắt đi, bước đầu phân tích là cái kia Xê Thị liên hoàn sát thủ việc làm. Phiền toái Bùi tiểu thư cẩn thận hồi ức một chút lúc ấy chi tiết. Bùi Tử Đồng không biết như thế nào, trong lòng không có ngọn nguồn một trận nhảy nhót, quả nhiên là chuyện xấu làm nhiều đi, chính là tội phạm cũng biết bắt ngươi mà không phải ta. Ngượng ngùng, ta cùng tỷ tỷ tiến vào văn phòng lúc sau, ta chỉ cảm thấy có người ở ta mặt sau tạp một chút. Sau đó ta liền mất đi chi giác. Bùi Tử Đồng còn không quên liêu một chút chính mình đầu tóc. Ngượng ngùng, ta còn có điểm không thoải mái. Phiền toái có thể giúp ta kêu một chút bác sĩ sao? Hai cảnh sát nháy mắt đầy đầu hắc tuyến. Như vậy không phối hợp, nhưng là dù sao cũng là nữ. Bọn họ tựa hồ như thế nào đều không hảo bức cung tới. Huống chi nàng thoạt nhìn tựa hồ thật sự thực mảnh mai, dầm. môn bị kéo ra, Triệu Minh hắc mặt đi đến. Đội trưởng, hai cảnh sát lập tức đứng dậy đứng lên, mà Triệu Minh lôi kéo ghế dựa liền ngồi tới rồi Bùi Tử Đồng trước mặt. Bùi tiểu thư, ta lại cùng ngươi nói một lần, nỗ lực hồi ức một chút rốt cuộc có hay không phát sinh sự tình gì. Hừ, ngươi người này nhưng thật ra thật sự buồn cười. Ta đều nói cái gì đều không nhớ rõ. Ngươi người này là chuyện như thế nào a? Nghe không hiểu tiếng người sao? Bùi Tử Đồng là ai a? Trừ bỏ đối Bùi gia người ăn nói khép nép, đâu chịu nổi một cái cảnh sát khí a? Hừ lạnh một tiếng, đầy mặt khinh thường, nếu Bùi tiểu thư không phối hợp nói, chúng ta liền không khách khí. Người tới, bác sĩ nói qua, Bùi tiểu thư thân mình không ngại, mang về cục cảnh sát thẩm vấn. Triệu Minh nói trực tiếp đứng dậy rời đi, để lại đầy mặt kinh ngạc Bùi Tử Đồng liền như vậy bị người trực tiếp từ trong ổ chăn mặt kéo ra tới. Ui ui ui, các ngươi này đàn lưu manh, các ngươi buông ta ra, ta muốn cáo các ngươi, ta sẽ cáo của các ngươi này đàn lưu manh, cho ta buông tay. Bùi Tử Đồng còn ăn mặc bệnh nhân phục, tóc cũng là hỗn độn, nơi nào còn có ngày thường minh tinh bộ dáng. Có chút xem bệnh người đều không tự giác lấy ra di động chụp ảnh. Nhưng là ngại với cảnh sát ở đây đều là lén lút. Triệu Minh chỉ là quay đầu lại nhìn thoáng qua Bùi Tử Đồng. Bùi tiểu thư, phiền toái ngài phối hợp chúng ta công tác. Đây là mỗi cái công dân đều ứng tận nghĩa vụ. Bùi tiểu thư là công chúng nhân vật càng hẳn là phối hợp công tác của ta. Ngươi cũng biết ta là công chúng nhân vật a. Chẳng lẽ cũng không biết làm minh tinh quan trọng nhất chính là tự thân hình tượng sao? Các ngươi bộ dáng này đối ta nơi nào còn hữu hình tượng đáng nói. Ta muốn cáo các ngươi xâm hại ta danh dự. Bùi Tử Đồng hô to. Triệu Minh chỉ cảm thấy lỗ tai khó chịu, nữ nhân này là có bệnh đi. Hảo hảo hảo phòng bệnh dò hỏi không phối hợp. Hiện tại mang về cục cảnh sát cũng là nàng tự tìm. Cái gì xâm hại nàng danh dự? Nếu là có lời nói, còn hảo, nữ nhân này nơi nào còn có danh dự a? Chúng ta tưởng xâm hại cũng không được a. Chạy nhanh, chúng ta thời gian cấp bách, các ngươi hai cái không ăn cơm a, còn không nhanh lên. Hai cảnh sát vừa nghe lời này chạy nhanh giá Bùi Tử Đồng liền ra bệnh viện. Bùi Tử Đồng vừa mới đến cảnh sát cục cảnh sát cửa đã bị một đám phóng viên vây đến chật như nêm cối. Vừa thấy đến Bùi Tử Đồng đi vào, lập tức như là tới rồi máu gà giống nhau đột nhiên chụp ảnh thật vất vả vào cục cảnh sát. Bùi Tử Đồng vừa mới bình phục tâm tình nháy mắt lại đãng tới rồi đáy cốc. Bởi vì nàng thấy mấy ngày nay nàng trong lòng vẫn luôn mắng người. Không phải người khác, đúng là đồng thu luyện. Đồng thu luyện đang từ phòng thí nghiệm ra tới, trong tay cầm báo cáo đơn, trên người mặt còn ăn mặc áo blau trắng. Tóc không chút cầu thả cột vào mặt sau, trên mặt mặt chưa thi phấn trang, nhưng là lại có lệnh rất nhiều nữ nhân cực kỳ hâm mộ vô cùng mịn màng hào làn da. Đồng thu luyện giờ phút này một cái tay khác còn bưng cái ly. Kia mặt vô biểu tình bộ dáng, thật sự làm Bùi Tử Đồng phát điên, đặc biệt là nhìn về phía Bùi Tử Đồng thời điểm. Bùi Tử Đồng còn cố ý chọn một chút cằm, như là kiêu ngạo khổng tước giống nhau. Bế nghễ đồng thu luyện, đồng thu luyện chỉ là cảm thấy nữ nhân này hảo ấu trĩ. Lập tức từ bên người nàng qua đi, nhân tiện ném xuống một câu, nhàm chán, Bùi Tử Đồng toàn bộ trên mặt biểu tình đều cứng lại rồi. Triệu Minh chỉ là cùng đồng thu luyện gật đầu ý bảo một chút. Liền mang theo Bùi Tử Đồng đi phòng thẩm vấn. Chuyện ngoài lề, này mấy chương bùi cặn bã liền xong đời. Nói đại gia muốn nhìn lệnh Hồ gia huynh đệ vẫn là chồng nuôi từ bé đồng học. Đại gia cũng mạo cái phao đi. Gần nhất đều không có gõ chữ động lực. Đầu tháng giờ phút này hẳn là ở trường học tham gia lễ tốt nghiệp đi. Hết chương.